Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Du Ninh, ngươi xác định không đắc tội Giang Dịch sao? Giản Du Ninh không hiểu ra sao, chợt lập tức khởi xướng video trò chuyện, chuyển được nháy mắt, nàng mơ mịt nói. Ngươi nói chính là Giang trưởng lão. Dừng một chút, nàng lắc đầu phủ nhận. Không có khả năng, ta cùng hắn xưa nay không quen biết. Nghĩ đến Viên Thiên Cương ngụ ý, nàng tâm trầm trầm mà ni. Này ngọc bội có thể phụ trợ tu hành là không giả, nhưng đồng thời nó cũng là một quả định vị tính pháp khí. Ngươi nếu là trường kỳ đeo, nếu muốn tìm ngươi hành tung dễ như trở bàn tay. Viên Thiên Cương đôi mắt trầm trầm, hiện giờ tình huống làm hắn thực sự không thể không nhiều lắm tưởng. Sau khi giải thích, hắn dặn dò nói, xem ra là có người theo dõi ngươi, ngươi tiểu tâm chút, dùng như vậy vu hồi biện pháp, sau lưng người tâm tư sâu không lường được. Nếu Du Ninh đối này hoàn toàn không biết gì cả, biết ngọc bội công hiệu, nhất định sẽ tùy thân đeo. Một khi nàng lạc đơn, kia kết quả không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Giản Du Ninh đã có 80% xác định Giang trưởng lão là có vấn đề. Nhưng nàng lại khổ vô chứng cứ. Tưởng tượng đến như vậy, u ác tính còn muốn tiếp tục ở hợp nhất phái giả Quan Âm Bồ Tát lừa gạt mọi người, nàng trong lòng giống như là chát một cây thứ, nhưng cố tình nàng không thể trực tiếp cùng người khác nói. Sư phó, có thể xử lý sao? Viên Thiên Cương gật đầu, nhưng thực mau lại nói, có thể là có thể, một khi phá này pháp khí. Người nọ sẽ trước tiên được đến tin tức, như vậy ngươi tình cảnh sẽ thực bị động, ai cũng không biết đối phương còn sẽ nghĩ ra cái gì đường ngang ngõ tắt tới. Giản Du Ninh đột nhiên cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết lên. Nàng cẩn thận suy tư một chút, mới trả lời, sư phó, tạm thời nơi khác lý kia ngọc bội. Đừng rút dây động rừng, một khi có vô cùng xác thực chứng cứ, nàng liền có thể tưởng đối sách. Thật vất vả có cơ hội này có thể đánh bại, nếu là mất đi, vậy thật sự đáng tiếc. Viên Thiên Cương cũng là như vậy tưởng, chỉ là bởi vậy, hắn tiểu đồ đệ liền phải gánh không ít nguy hiểm money. Mà khi hắn tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên mặt khi, hắn ngẩn người, khác lời nói dứt khoát đều nuốt đi xuống. Yên tâm, có khó giải quyết phiền toái, chỉ lo tìm ta, đó là hắn còn sống đâu. Sẽ không làm người khi dễ hắn tiểu đồ đệ. Giản Du Ninh mi mắt cong cong, lập tức phụ họa nói. Đó là, ta lại không phải ngốc, đương nhiên là muốn dựa vào chỗ dựa. Viên Thiên Cương bĩu môi. Hắn đột nhiên như là nhớ tới cái gì tới, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Du Ninh, ngươi nhất định phải nhớ rõ đi đem hợp nhất phái ta bức họa thay đổi, trịnh trọng chuyện lạ sau. Khi nói xong, hắn lại bắt đầu phun tào, liền tổ sư ra bức họa đều có thể lầm, này môn phái còn có thể tin tưởng sao? Giản Du Ninh nhịn cười. Ở Viên Thiên Cương thúc dục hạ, mới gật đầu, có đôi khi chính là có như vậy đậu đậu sư phó ác thú vị a. Video gián đoạn sau, Giản Du Ninh thật sâu phun ra một hơi, trong đầu còn tại suy tư có quan hệ với Giang Dịch hết thảy. Hồi lâu, nàng mới vươn tay phải xoa xoa cái trán, hoàn toàn từ bỏ tự hỏi, rồi sau đó lại tuộn tay mở ra lắc lắc nhân vật giao diện. Lúc trước cùng hạng võ cùng nhau xuất hiện Mạnh Khương nữ hình, cái đầu đã sớm biến thành màu đen. Giản Du Ninh trong lòng cả kinh, vội vàng xem xét Mạnh Khương nữ trạng thái, phát hiện phía trên có hai cái chữ to, tử vong. Cái này nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng gấp không chờ nổi mà lại đi nhìn gây tơ đám người trạng thái. Phát hiện bọn họ đều ở từng người trong thế giới sinh hoạt mạnh khỏe. Hạng võ cùng Lưu Bang lại bạo phát tân chiến tranh. Thả đại hoạch toàn thắng. Lưu Bá Ôn như cũ ẩn nấp với sơn thủy bên trong. Nhàn tản sinh hoạt. Đồng thời, thường thường sẽ làm một ít tay chân. Làm tại vị hoàng đế trong lòng thêm chút đổ. Mà võ Tắc Thiên cũng tại hậu cung cùng người đấu đến hừng hực khí thế. Tình thế một mảnh rất tốt. Gator càng miễn bàn. Có lần trước đồ ăn vặt sau bắt làm tù binh một phiếu phen tâm. Đồng dạng hỗn đến hô mưa gọi gió. Nhìn mấy tin tức này, Giản Du Ninh một lòng trở xuống đất bằng. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng vẫn luôn đều không có cùng Mạnh Khương nữ đánh quá giao tế. Đối phương tử vong trừ bỏ làm nàng có chút thổn thức ngoại, cũng không có bất luận cái gì tâm lý dao động. Uy chát đã thật lâu không có thăng cấp. Nàng có dự cảm, thực mau liền sẽ xuất hiện tân nhân vật. Sao Ngọc Phúc viện dưỡng lão, trong viện, mấy khỏa thực vật xanh hóa bên, có mấy cái lão nhân lão thái chính đại thanh nói chuyện với nhau. Mang theo ấm áp dương quang chút xuống mà xuống. Đưa bọn họ già nua khuôn mặt chiếu xạ đến rành mạch. Lão Phùng A, nhìn chung viện dưỡng lão mọi người. Đếm tới, đếm lui vẫn là ngươi mệnh tốt nhất. Nhi tử con dâu hiếu thuận vô cùng. Lâu lâu liền tới xem ngươi. Liền cháu trai đều đem ngươi trở thành thân cha. Người khác đều là không muốn tới viện dưỡng lão. Ngươi sao, như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Chính là, ở nhà thoải mái dễ chịu có bao nhiêu tự tại, nhân gia lão Phùng cùng chúng ta quá không phải cùng. Cái nhật tử, hắn cháu trai cấp dưỡng lão viện giao một tuyệt bút tiền. Liên hộ công đều đối với lão Phùng cúi đầu khom lưng. Các ngươi nói, này có cái gì không hài lòng. Đề tài trung tâm nhân vật lão Phùng, trên mặt hiện ra một chút đắc ý. Mỗi tháng cháu trai đều cho hắn đánh một tuyệt bút tiền. Con của hắn con dâu không phải nhớ thương này số tiền. Mới ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy. Mỹ danh rằng tận hiếu. Hắn như vậy một đống số tuổi. Thứ gì luẩn quẩn trong lòng. Làm gì muốn ở nhà chọc người ngại. Chi bằng nhanh chóng dọn đến viện dưỡng lão tới. Làm người hâm mộ đồng thời. Còn có thể cùng nhân gia lao tán gẫu. Nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu nhẹ nhàng. Nơi nào đều là bọn họ hiếu thuận. Liền ở lão Phùng còn muốn nói gì thời điểm, có một cái lão nhân đột nhiên nói: Lão Phùng, xem ngươi cháu trai tới tìm ngươi. Tấm tắc, mấy ngày hôm trước vừa mới đã tới, hôm nay lại tới nữa. Này đến so thân nhi tử còn thân đi. Lão Phùng trong lòng lộp bộp một chút. Hắn tự xưng là có vài phần hiểu biết từng quốc duy tính nết. Nếu như không phải có việc, hắn là sẽ không ở không chào hỏi dưới tình huống đột nhiên đi vào viện dưỡng lão. Liền trong lòng tư cứu vãn gian. Đối phương cũng đã đi tới trước mặt hắn. Từng quốc duy thổi một đêm gió lạnh. Nhưng hắn phát hiện chính mình thật sự không có bất luận cái gì buồn ngủ. Dứt khoát đánh xe tới rồi cựu nơi viện dưỡng lão. Tưởng đem sự tình giáp mặt hỏi rõ ràng. Không màng ở đây còn có những người khác ở. Từng quốc duy đi thẳng vào vấn đề. Mấy năm nay ta ba cho ta đánh không ít tiền. Những cái đó gửi tiền đơn ta đều xem qua là thật sự. Vì cái gì ngươi cùng mợ chưa bao giờ nói cho ta này đó. Tuy rằng ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng hắn hắc trầm trong mắt mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Một khi lão Phùng gật đầu, hắn cũng không xác định hắn sẽ làm chút cái gì. Vừa dứt lời, quanh thân lão nhân tức khắc phát ra một trận hư thanh. Vừa mới tập thể cực kỳ hâm mộ đối tượng, tựa hồ đều không phải là như mặt ngoài như vậy. Lão Phùng trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mặt kinh hoàng chi sắc. Bởi vì kinh hãi, hắn đồng tử sợ súc, thậm chí liền nói chuyện thanh đều là lắp bắp, nói hưu nói vượn, này đó đều là ngươi từ nơi nào nghe tới. Nói, hắn nói liền thuận, ta và ngươi mở ngậm, đắng nuốt cay đem ngươi dưỡng đến như vậy đại. Chẳng lẽ chính là làm ngươi nghe vài câu nhàn ngôn toái ngữ liền tới chỉ trích chúng ta sao? Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại bị từng quốc duy đánh gãy. Nói như vậy, ngươi hay không nhận ý tứ? Cựu, có một số việc ta không thể không biết rõ ràng. Một khi đã như vậy, ta đây liền báo nguy. Rốt cuộc này đó tiền mức thật lớn, cũng nên lập án. Lão Phùng trong mắt suýt nữa đều phải trừng ra tới. Hắn không rõ từ trước đến nay dịu ngoan cháu trai vì sao sẽ biến thành như thế hùng hổ dọa người bộ dáng. Hắn thở dài một hơi, vô cùng đau đớn nói, này đó đều là hắn nói đi. Nếu muốn báo nguy, vậy ngươi liền đi thôi. Quả nhiên hài tử đều là thế nhà người khác dưỡng, từng quốc duy mới không để ý tới hắn này một phen làm bộ làm tịch. Hắn không nói hai lời, lập tức từ túi tiền chung lấy ra di động làm bộ dục bắt điện thoại. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lão Phùng bỗng nhiên từ ghế trên đứng lên. Từng quốc duy nhắm mắt, còn có cái gì hảo thuyết? Đối mặt dưỡng hắn mấy năm thân cựu, hắn thực sự có chút nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể từ cổ họng nghẹn ra mấy chữ. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy cậu mợ đối hắn có xa cách cảm, có từng quốc duy không sao cả, nhưng hiện giờ đối phương căn bản là không phải hắn ân nhân, mà là tạo thành hắn hòa thân ba hiểu lầm đại ác nhân. Hắn vốn cũng có một cái yêu thương hắn thân ba ba a, nhưng này đó đều bị cựu làm hỏng. Một bên lão nhân vốn chính là bát quái người yêu thích, giờ phút này nghe thấy được bực này kinh thiên tin nóng, lập tức liền ở bên cạnh nói bậy. Bọn họ não động thật là kinh người, lập tức liền đem năm đó chân tướng hoàn nguyên đến thất thất bát bát. Nên không phải là cầm muội phu tiền dưỡng cháu trai đi, còn không đem tiền nơi phát ra nói cho cháu trai. Này cũng quá vô sỉ, muốn ta nói này cháu trai cũng là cái ngốc. Đều một phen tuổi, lăng là không thấy ra điểm này. Hiện tại chạy tới chất vấn, còn có cái gì ý tứ đâu? Xem lão Phùng tuổi tác, hắn muội phu cũng mau nửa thanh thân mình xuống mồ. Năm đó nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ a? Nếu có thể không duyên cớ vô cớ đến một phân tiền, ai không nghĩ muốn a? Đây là sợ cháu trai nhận thân cha, về sau không có tiền lấy tiết tấu a. Thật không nghĩ tới lão Phùng thế nhưng là cái dạng này người. Phi phi phi, loại người này có cái gì họ hâm mộ? Tâm can nhi đều đen. Từng quốc duy nghe được một bên suy đoán, cái chán gân xanh bạo khởi. Không nghĩ ra sự tình giờ phút này cũng có chút nghĩ thông suốt. Trừ bỏ là vì tiền, còn có thể vì cái gì? Bọn họ có chính mình thân nhi tử, căn bản sẽ không hiếm lạ một cái cháu trai. Lão Phùng sắc mặt biến lại biến, một màn này ở hắn trong đầu xuất hiện quá thượng vạn lần, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh ở ngay lúc này. Cảm nhận được chung quanh người trào phúng ánh mắt, hắn tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Viện dưỡng lão như vậy tiểu, không cần chờ ngày hôm sau chuyện của hắn liền sẽ truyền khắp. Xem ra này viện dưỡng lão hắn là ngốc không nổi nữa. Một khi đã như vậy, hắn cũng không sợ xé rách da mặt. Dù sao chỉ ném lần này mặt, ngươi biết cái kia niên đại đại gia có bao nhiêu nghèo sao? Có chút người đói chỉ có thể ăn cỏ ra, mà ngươi ba có thể kiếm tiền. Vì cái gì không thể tiếp tế một chút chúng ta cả gia đình? Ngược lại chỉ đem ngươi cùng Tú Nhi đều mang đi quá ngày lành. Tăng giáo sư vừa đi, đã không có hắn kinh tế duy trì, toàn bộ gia liền suy sụp. Lão Phùng là sẽ không làm như vậy tình hình xuất hiện. Chặt chẽ mà bắt chẹt con hắn mới là tốt nhất sách. May mắn, vô luận là lớn hay nhỏ đều phi thường hảo lừa gạt. Đương cả nhà liên thủ, tự nhiên có thể giấu trời qua biển. Từng quốc duy ánh mắt làm như muốn ăn thịt người. Ta ba tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Liền tính hắn mang theo ta cùng ta mẹ trở về thành, chẳng lẽ sẽ mặc kệ các ngươi sao? Hắn đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Đương nhiên chỉ có ngươi như vậy ích kỷ nhân tài sẽ có loại này bỉ ổi thủ đoạn. Lão Phùng lưng như kim chích, nhưng hắn bả vai đĩnh đĩnh, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không chột dạ. Chuyện này đều đã qua đi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi hiện tại muốn tính sổ sao? Đừng quên, rốt cuộc là ta đem ngươi nuôi lớn. Hơn nữa, ngươi đã xuống mồ ông ngoại bà ngoại, nhưng không muốn nghe đến mấy cái này. Từng quốc duy cảm giác trước mặt cựu cựu như là thay đổi cá nhân, phi thường xa lạ. Hắn lại hỏi, ta đây nữ nhi ngươi vì cái gì một hai phải tiện đi? Lúc này lão Phùng thê tử chậm rãi từ phía sau đi vào. Không đợi lão Phùng trả lời, nàng liền giành trước nói chuyện. Dù sao là cái nha đầu phiến tử, có cái gì hảo bảo bối? Ở nhà còn ăn nhiều một ngụm cơm đâu, tương lai còn phải cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Dứt khoát để cho người khác đi chiếu cố được. Ngươi có chính mình nữ nhi, còn sẽ đối chúng ta tôn tử để bụng sao? Cuối cùng một câu nói ra sự tình chân tướng. Từng quốc duy duỗi tay che che mặt, hai hàng nóng bỏng nước mắt từ hốc mắt chung chảy xuống. Đây là đối hắn ba ấy nấy. Phàm là lúc trước hắn nguyện ý nhiều một chút kiên nhẫn, sự tình liền sẽ không phát triển trở thành hiện giờ bộ dáng. Đều do hắn, đều do hắn a. Từng quốc duy không muốn lại xem trước mặt tâm địa ác độc hai người, quay đầu liền đi, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở viện dưỡng lão cửa. Lão Phùng cùng hắn thê tử thậm chí cũng chưa lấy lại tinh thần. Người sau kinh ngạc hỏi, hắn liền như vậy đi rồi, khác chất vấn một câu cũng không có. Lão Phùng mày nhăn đến có thể kẹp chết một cái ruồi bọ. Thấy bốn phía người ánh mắt đều thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, hắn mặt tức khắc nóng rát, vội vàng lôi kéo lão thái bà rời đi. Tấm tắc, nguyên lai là loại người này a, tâm tư quá xấu xa. Đại gia về sau có thể xa điểm hắn đi, miễn cho khi nào bị hố cũng không biết đi đến không người chỗ. Lão Phùng mới cúi đầu quát lớn, ngươi cái này không đầu óc chết bà nương, loại này lời nói có thể tùy tiện cùng hắn nói sao? Chẳng lẽ không biết ta nhi tử công tác cũng là hắn tìm? Vạn nhất hắn tùy tiện tiện cướp ta nhi tử, tôn tử tìm cha, làm sao bây giờ? Thôi đi, còn đem nhi tử đương 18 tuổi bao đầu tiểu tử đâu? Hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, đã sớm đánh ổn căn cơ. Lão Phùng ngẫm lại cũng là, liền tính không nói ra này đó, bọn họ làm việc này cũng đủ để lệnh từng quốc duy phẫn nộ. Nhưng xét đến cùng, vẫn là cảm thấy bất ân. Gọi điện thoại cấp nói một chút đi, sao giản du ninh không chờ một ngày, liền chờ tới rồi tăng giáo sư cùng từng quốc duy cộng đồng bái phòng. Cảm nhận được bọn họ chi gian có chút quái dị bầu không khí, nàng giả vờ không biết tình, vội vàng đem hai người nghênh vào cửa. Từng quốc duy mới vừa vào cửa, liền cảm kích mà mở miệng. Giản tiểu thư, lần này nếu không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta đời này đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Hắn để ý chính là hắn ba cảm thụ. Trong lúc nói chuyện, còn cẩn thận dè dặt liếc đối phương liếc mắt một cái. Cảm ơn, Giản Du Ninh thích nhất xem này đó, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trường hợp có chút thời điểm, chỉ cần hai người ngồi xuống hảo hảo giao lưu là có thể đủ cởi bỏ hiểu lầm. Vì cái gì muốn làm cho như vậy phức tạp? Đường chiều đổ cổ, ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi hiện tại còn muốn sao? Từng quốc duy, ngoặc kép, này Giản tiểu thư thoạt nhìn một bộ thông minh bộ dáng. Vì cái gì muốn cái hay không nói? Nói cái dở đâu? Hắn như vậy quang minh chính đại cướp tân nhân ba sinh ý thật sự hảo sao? Ngắn ngủn trong nháy mắt, từng quốc duy trong đầu hiện lên vô số đạo lung tung rối loạn ý tưởng. Cuối cùng đầu diêu thành trống bỏi, từ bỏ, hắn tưởng bồi thường đều không kịp. Hiện giờ hắn sợ nhất chính là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Với hắn mà nói dữ dội tàn nhẫn, tăng giáo sư trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Tuy rằng hắn luôn miệng nói không cần đứa con trai này, nhưng cùng nhi tử cởi bỏ khúc mắc, hắn tự nhiên cũng là vui. Bỏ xuống trong lòng gông xiềng, cả người tinh khí thần đều trở nên không giống nhau. Giản nha đầu, tăng giáo sư từ bao trung móc ra một chương thư mời. Đấu giá hội thời gian địa chỉ đều ở phía trên viết. Đi vào khi đưa cho Bảo Ân xem một chút là có thể đủ vào bàn. Sau đó hắn biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc, hứa hẹn nói: ta cùng quốc Vernon đủ tiêu tan hiềm khích lúc trước, cho là do ngươi. Nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Từng quốc duy vội vàng gật đầu. Một chút cũng không giống mới gặp khi cái kia ổn trọng trung niên nhân. Ở tầng giáo sư sau khi nói xong, hắn lại lấy ra một tờ chi phiếu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Giản Du Ninh nhìn lướt qua chi phiếu thượng pha đại con số, đột nhiên cười nói: ta thật là có một cái vội yêu cầu ngươi giúp, nhưng là ngươi cần thiết bảo mật có thể chứ? Từng quốc duy liều mạng gật đầu. Đừng nói hỗ trợ một cái, lên núi đao hạ sống làm, hắn đều không mang theo chớp một chút đôi mắt. Giản Du Ninh lấy ra một quả ngọc bội. Này ngọc bội là chúng ta môn phái giang trưởng lão ở Hãn Uyên trai mua sắm. Ngươi đã là Hãn Uyên trai người phụ trách, vậy ngươi liền giúp ta cha cha này ngọc bội hay không vẫn luôn liền đặt ở quầy chung, vẫn là lâm thời bày biện đi lên? Này với ta mà nói trọng yếu phi thường. Có thể chứ, chỉ cần điều ra mua sắm ký lục, lại điều tra hàng hóa bày biện vị trí, là có thể biết giang trưởng lão đến tột cùng có phải hay không cố ý. Không đạo lý một cái lâm thời bày biện ngọc bội đã bị hắn mua đi rồi. Từng quốc duy không có nửa phần chần chờ liền đồng ý tới. Chuyện này cũng không khó, chờ ta sau khi trở về, liền lập tức điều tra. Nhất muộn buổi tối là có thể đem kết quả cho ngươi. Tuy rằng hắn cũng không biết Giản tiểu thư muốn này đó làm gì, nhưng thoạt nhìn tựa hồ thực quan trọng. Giản Du Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dứt khoát lại nhiều lời một câu: các ngươi hai người tướng mạo đều đã thay đổi, về sau có nói cái gì nhưng đừng nuốt ở trong bụng. Nhiều giao lưu. Tăng giáo sư cùng từng quốc duy lại ngồi trong chốc lát, liền cùng nhau rời đi. Đi ra ngoài cửa, tăng giáo sư quay đầu nhìn về phía từng quốc duy: ngươi cậu mợ kia một nhà ta sẽ ra tay thu thập, hắn sẽ làm bọn họ biết từ thiên đường rớt vào địa ngục cảm giác, làm cho bọn họ biết có chút người là không thể trêu vào. Ngươi đừng động. Từng quốc duy không có bất luận cái gì ý kiến, Hảo, theo sau hắn trên mặt xuất hiện một mạc do dự chi sắc. Ba, thấy đối phương thân thể run rẩy, hắn tiếp tục nói, khi nào chúng ta đi mẹ nó trước mộ, đêm này đó hiểu lầm nói rõ ràng, làm nàng ở dưới chín suối cũng có thể tâm ân. Tằng giáo sư trong mắt hiện lên bọt nước. Hắn mại một bước hướng cửa thang máy đi đến, chờ ta thu thập Phùng ra người. Chúng ta nắm bọn họ đi cho ngươi mẹ bồi tội. Từng Quốc Duy bỗng nhiên gật đầu. Phụ tử hai người tách ra sau, Từng Quốc Duy nhanh chóng về tới Hãn Uyên trai, dựa theo giản Du Ninh phân phó bắt đầu điều tra khởi ngọc bội nơi phát ra. Nhưng bài tra, hắn như là phát hiện một cái quy luật. Hết chương.